Nhật ký mèo Su, chương 1, góc truyện audio.com. Cửu Băng là một con mèo tinh, đặc biệt Cửu Băng là một yêu tinh thuộc dòng tộc mèo Su với bộ lông trắng tinh đặc trưng. Cửu Băng đã sớm bị lạc mất dòng tộc trong một trận săn mèo rừng của đám thợ sa sống chết của gia đình dòng tộc ra sao nó cũng không biết. Cửu Băng đã đi lang thang khắp nơi, vì chưa đủ đạo hạnh nên nó chưa thể biến thành hình dạng con người được. Trong lúc lang thang trong hình dạng nguyên hình tại một thành phố A nào đó, Cửu Băng được một nam thần tiêu sái nhặt về. Cách chương.